kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Thần thoại Vô Hạn Lam. Knight of Honor cấp bậc Hoàng Kim giao phó vũ khí trên tay mình bảo cụ thuộc tính cũng sử dụng. Vô luận như thế nào vũ khí, binh khí, tại rơi vào túc chủ chi thủ lúc liền thành tương đương với cấp D bảo cụ. Nếu như là nguyên đẳng cấp tại kia phía trên bảo cụ, thì giữ lại vốn có đẳng cấp đặt túc chủ chi phối phía dưới này kỹ có thể bắt nguồn từ đoàn. Kỵ sĩ bàn tròn Lancelot. Vì hắn sau khi chết thăng hoa vì anh linh bảo cụ. Như thế năng lực, để lục thần có chút do dự. Hoàng kim cấp kỹ năng không thể nghi ngờ là 10 phần cường đại. Mà Knight of Honor, để lục thần mãi mãi cũng không thiếu hụt vũ khí. Vô luận cái gì đồ vật, tại lục thần trong tay đều có thể biến thành bảo cụ. Cái này kỹ năng rất mạnh, càng thập phần thích hợp. Chỉ là... nghĩ một lát về sau, lục thần vẫn là lựa chọn từ bỏ. Cái này kỹ năng xác thực không sai, nhưng ta cũng không phải nghèo khó. Trở lại man tộc, ta liền triệu tập công tượng vì ta chế tạo dài 5 mét liệp long đại kiếm. Có chế tạo vũ khí, ta không cần cái này kỹ năng. Đương nhiên, nói chết nói như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là lục thần minh bạch. Hắn bây giờ không phải là hoàn thiện về sau kỹ năng thời điểm, mà là cần ý chí loại cùng khôi phục loại kỹ năng bảo mệnh. Cái này hoàng kim kỹ năng xuất hiện tại lần thứ 30 rút ra, mà sau đó tầm 10 lần, để lục thần tâm tắc chính là, những cái kia toàn bộ là bạch kim cùng thanh đồng loại kỹ năng. Những này kỹ năng lục thần đương nhiên không có tuyển, khi 10 lần về sau. Lục thần vận khí cuối cùng tốt một chút, lại xuất hiện một cái hoàng kim cấp kỹ năng cung cấp lục thần cố hóa. Chỉ là, cái kia kỹ có thể so sánh Knight of Honor còn hố cha. Cầu vồng tối thượng cấp bậc, hoàng kim kỹ năng giới thiệu, xuất từ liên minh huyền thoại bên trong tiểu thư ánh sáng đại chiêu. Thảo, ta không phải ma pháp sư. Cho ta cái này có tác dụng quái gì? Bất đắc dĩ lắc đầu, lục thần tiếp tục bắt đầu thay đổi kỹ năng hành trình. Mà hai cái hoàng kim kỹ năng, để lục thần khoảng chừng 20 lần rút ra biến thành bạch ngân cùng thanh đồng. May mắn là, lục thần rút ra kỹ năng thời điểm, linh khí giá trị đạt tới hơn 300. Hắn càng là có hai loại phương hướng lấy để cho lựa chọn. Bởi vậy, may mắn nữ thần vẫn là không có vứt bỏ hắn. Tại còn lại 30 điểm linh tinh thời điểm, lục thần rốt cục rút ra đến mình muốn kỹ năng. Chỉ là, nhìn xem kia ánh sáng long lánh, lục thần sắc mặt có chút sáng tối chập chờn. Cái này sao có thể? Kinh hãi, không dám tin biểu lộ xuất hiện ở lục thần trên mặt. Không trách lục thần kinh hãi. Thực sự là hệ thống bảng bên trên kỹ năng, mang cho lục thần quá nhiều rung động, bởi vì, lần này hắn rút ra đến đúng là khôi phục loại kỹ năng. Nhưng cái này khôi phục kỹ năng không phải hoàng kim, cũng không phải bạch ngân, mà là lóng lánh hào quang 7 màu. Khi kia giống như cầu vồng quang mang ánh vào lục thần tầm mắt thời điểm. Cả người hắn đều choáng váng, nửa ngày về sau. Bị kinh hỉ dọa sợ lục thần mới nhìn về phía kỹ năng bảng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh. Thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ, rút ra đến mới kỹ năng Avalon Avalon cấp bậc. Thần thoại, kia thần thoại hai chữ. Để lục thần cao hứng nửa ngày tâm tình, lần nữa hưng phấn lên. Còn không có nắm đủ 1,000 điểm linh khí giá trị. Liền thu được thần thoại, lần này vận khí của ta, quá tốt rồi a. Chỉ có thể nói, có một loại người, được xưng là Âu Hoàng, mà vận khí của bọn hắn nếu là bạo phát, kia thật là ai cũng ngăn không được. Lục thần dĩ nhiên không phải Âu Hoàng, chân chính Âu Hoàng là có thể tại bắt đầu thời điểm liền rút ra đến thần thoại kỹ năng. nhưng lục thần vận khí cũng không tính chênh lệch, ngẫu nhiên bạo phát xuống, cũng có thể thu hoạch được một chút kinh hỉ. Như tại Man Nghiêu thôn thời điểm, lục thần liền đã từng rút ra đến quỷ thủ. Mặc dù quỷ thủ là màu đen cấm kỵ, nhưng nó vị cách xác thực rất cao. Hiện tại, lại là lục thần vận khí bộc phát một cái thời khắc mà thôi. Đột nhiên xuất hiện thần thoại kỹ năng, để lục thần cho dù là tại cái này địa phương nguy hiểm, cũng không khỏi mặt lộ quang mang. Đương nhiên, lục thần cũng biết trước mắt nguy hiểm. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền nhìn về phía kỹ năng giới thiệu. Avalon kỹ năng giới thiệu, vua Arthur truyền thuyết Thường Xuân chi địa, mang theo yêu tinh hương chi danh vỏ kiếm, cũng là phương Tây thần thoại trong truyền thuyết. Yêu tinh Gensokyo, đồng thời, được xưng làm lý tưởng hương Avalon, cũng bị cho rằng là thần thoại Hy Lạp bên trong. Bất tử quả táo, chi đảo bị động kỹ năng, người nắm giữ sẽ không già yếu. Tổn thương hoạn sẽ nhanh chóng chữa trị, thậm chí liền nguyền rủa cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Tên thật phóng thích, triệu hồi ra di thế độc lập lý tưởng hương, thân ở lý tưởng hương, vô luận người nào đều không thể chạm đến túc chủ, đồng thời, hết thảy vật lý cùng ma pháp tổn thương, cũng vô pháp tổn thương đến túc chủ, chỉ có đánh vỡ thế giới bình chướng mới có thể gây tổn thương cho đến túc chủ. Chú thích: Avalon là yêu tinh chi hương, tại này phương thế giới vì tiểu thế giới, còn xin túc chủ tự hành thăm dò huyền bí trong đó. Avalon là tiểu thế giới, cũng đúng, Avalon được xưng là yêu tinh Gensokyo. Nếu như tại tiên hiệp thế giới bên trong, đây chính là động thiên tiểu thế giới a, mà tại thần thoại thế giới, di thế độc lập lý tưởng hương, không phải liền là thần quốc sao? Đúng vậy, thần quốc, Avalon tại thần thoại sen tích bên trong là ảo tưởng chi địa, là yêu tinh quốc gia, tại cái này thế giới biểu thị bên trong, đó chính là thần quốc, là yêu tinh nhóm thần quốc, mà lại, lục thần có loại cảm giác, nếu như mình cố hóa Avalon về sau, đem thu hoạch được so vua Arthur Alchia còn nhiều cường hóa. Đó cũng không phải hư ảo suy đoán, mà là có căn cứ suy luận. Muốn minh bạch một việc, Avalon cái này vỏ kiếm mặc dù về thuộc về vua Arthur, hắn cũng có thể mượn nhờ một bộ phận yêu tinh chi hương lực lượng. Nhưng vỏ kiếm này chung quy là yêu tinh ban cho. Nói cách khác, vua Arthur mặc dù nắm giữ lấy Avalon vỏ kiếm, nhưng hắn nhiều nhất nắm giữ lấy một cái cửa ra, cũng không có thu hoạch được Avalon tiểu thế giới trưởng khống quyền. Nơi đó còn là từ 9 vị yêu tinh tiên sau nắm giữ. Thậm chí, vua Arthur lấy được vẻn vẹn một vị yêu tinh tiên sau ban cho, là tiểu thế giới 1/9 quyền hành lại phân phối. Nhưng khi Avalon về thuộc về lục thần về sau, thì hoàn toàn khác biệt. Lục thần có thể xác định, lúc này Avalon tiểu thế giới tuyệt đối không có yêu tinh. Cũng bởi vậy, kia toàn bộ Avalon yêu tinh chi hương, đều chính là lục thần lãnh địa, mà không có những người khác chia sẻ. Lục thần đương nhiên có thể thu hoạch được so vua Arthur còn nhiều cường hóa. Đột nhiên xuất hiện lý tưởng hương để lục thần sợ hãi thán phục. Nghĩ đến đem không có người chia sẻ mình quyền hành càng làm cho lục thần cao hứng. Sau đó, lục thần không do dự, lập tức lựa chọn cố hóa. Cố hóa bắt đầu rất nhanh. Lục thần chỉ cảm giác có vật nặng ký túc tại mình hai cái trái tim ở giữa. Kia kỹ năng liền cố hóa hoàn thành. Mà khi cố hóa vừa vặn hoàn thành sau một khắc, lục thần liền cảm giác mình tâm phúc ở giữa. Có dòng nước ấm tiếp tục không ngừng hiện lên nhập mình trái tim. Cái này khiến lục thần trái tim càng thêm hữu lực. Đồng thời, máu tươi cũng không ngừng trái tim bên trong hiện lên. Cũng rất nhanh chảy vào thân thể của mình bên trong. Mà có máu tươi ủng hộ, lục thần thể lực tại cực tốc khôi phục. Kia dòng nước ấm không biết là cái gì, càng không biết từ chỗ nào hấp thu lực lượng, lại cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, cũng không khô nhập lục thần trái tim, để lục thần trái tim nhanh chóng tạo huyết, mà cái này cũng mang cho lục thần cực kỳ thỏa mãn cảm giác. Muốn minh bạch, lục thần các loại kỹ năng phóng thích đều là lấy khí huyết làm năng lượng đến sử dụng, mà khí huyết bắt nguồn từ thân thể cường kiện, khí huyết tự nhiên sẽ không ngừng tuôn ra. Tại cỗ lực lượng kia chữa trị hạ, lục thần thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục, mà thân thể của hắn cũng có thể nghiền ép ra càng nhiều khí huyết, thậm chí nghiền ép về sau, kia dòng nước ấm liền sẽ khôi phục lục thần thân thể, để lục thần có thể tiếp tục nghiền ép ra khí huyết. Đồng thời, lục thần còn có một đám cảm giác, nếu như hắn la lên vỏ kiếm tên thật, là có thể đem ngực bụng bên trong lý tưởng hương triệu hoán đi ra, để tự thân đứng ở thế giới bên ngoài. Kể từ đó, bất luận cái gì không có xuyên thấu thế giới bình chướng công kích, đều đem không cách nào làm bị thương lục thần. Chỉ là, tại cảm ứng được tên thật đồng thời, lục thần cũng minh bạch, kia thế giới bình chướng xác thực xem như vô địch phòng ngự, nhưng đem nó cụ hiện ra cần có năng lượng, cũng vô cùng kinh khủng. Ta hiện tại chỉ có thể có được vỏ kiếm bị động chi lực, căn bản không có đầy đủ lực lượng giải phóng bảo cụ tên thật. Bất quá bị động năng lực cũng không tệ, thần thoại cố hóa rất nhanh. Khi Avalon tại lục thần tâm phúc vị trí cố hóa sau khi hoàn thành, cũng mang ý nghĩa tại lục thần tâm phúc ở giữa có một cái thế giới, mặc dù hẳn là tiểu thế giới, nhưng toàn bộ tiểu thế giới cung cấp nuôi dưỡng lục thần một người, vẫn là để lục thần cực tốc khôi phục tự thân tinh lực. Sau đó, không do dự, khi cảm giác thân thể trở nên hoàn mỹ thời điểm, lục thần lần nữa sát nhập vào chiến trường. Mặc dù vừa rồi thời gian nghỉ ngơi không dài, nhưng thất thải thần thoại kỹ năng để lục thần hoàn toàn phát sinh chất biến. Lúc này lục thần thân thể đã hoàn toàn khép lại, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Khiến cho cảm thấy cao hứng là, hiện tại, có tiểu thế giới tại cuồn cuộn không ngừng vì lục thần cung cấp năng lượng. Mà cái này, cũng mang ý nghĩa lục thần không cần tại keo kiệt. Khi lục thần đi hướng chiến trường thời điểm, vô số tà ma cũng đem ánh mắt chuyển hướng lục thần. Đối với cái này, lục thần không có chút nào e ngại, khóe miệng ngược lại toát ra ý cười. Nghênh đón thẩm phán đi. Tại thánh khiết ngôn linh vang lên thời điểm, có xích kim sắc hỏa diễm tại lục thần vẫn tinh cự kiếm bên trên bắt đầu cháy rừng rực. Xích hồng hỏa diễm chiếu rọi phía dưới, lục thần giống như trời. Tốt a, lục thần giống như nắm lấy chém đầu cự kiếm ác ma. Lục thần hình thể vẫn là quá dữ tợn, dù là có thần thánh hỏa diễm tại trong tay thiêu đốt, hắn vẫn là khiến người cảm giác được sợ hãi, nhưng rất nhiều tà ma đều không biết sợ hãi là vật gì. Bọn chúng chỉ có tàn sát hết thảy tâm tư. Tại lục thần nhìn về phía bọn hắn thời điểm, những cái kia tà ma tại từng tiếng gào thét bên trong, hướng phía lục thần điên cuồng lao đến. Đối với cái này, lục thần đem thiêu đốt lên vẫn tinh cự kiếm quét ngang. Sau đó, từ phải hướng trái đột nhiên vạch một cái, theo lục thần động tác, kiếm khí màu đỏ thắm giống như nguyệt nha hướng phía trước bắn nhanh tới. Mới vừa lên đến, lục thần liền mở ra thiên sứ công lý thịnh nộ cái này đại chiêu. Mà lại, đại chiêu không ngừng, xích hồng kiếm khí không ngừng chảy ra, điên cuồng bộc phát xích hồng kiếm khí không ngừng cắt lục thần trước người hết thảy. Mà lại, tại xích hồng kiếm khí đến cuối thời điểm, còn sẽ có to lớn bạo tạc phát sinh, bạo liệt xích hồng kiếm khí giống như đạn pháo. Tại kia chấn thiên tiếng vang bên trong, hết thảy chung quanh đều bị chính nghĩa chi diễm bạo liệt triệt để hủy diệt. Dựa vào chính nghĩa chi hỏa đối với tà ma khắc chế, lục thần cơ hồ là trong nháy mắt liền dọn dẹp trước người tà ma. mà dạng này cực tốc thanh lý, cũng bước ra dấu ở phổ thông tà ma ở giữa thần huyết tà ma. Không, không phải bước ra, phổ thông tà ma cơ hồ bị lục thần điên cuồng bộc phát cho hủy diệt hầu như không còn. Chỉ có những cái kia thần huyết tà ma, ỷ vào thực lực mạnh mẽ mới có thể trốn khỏi một đoạn. Nhưng trốn khỏi kiếm khí bộc phát, lại không có nghĩa là bọn hắn đã an toàn. Phải nói, bọn hắn tuyệt vọng như vậy bắt đầu. Dù sao, lục thần đã nói, hắn đại chiêu bộc phát, vừa mới bắt đầu a. Khi những cái kia tà ma vừa vặn vọt lên thời điểm, lục thần cũng không có bỏ qua bọn hắn. Mà lại, lục thần lần này công kích cũng không còn phổ thông. Dĩ vãng lục thần đối phó thần huyết tà ma đều là làm sao bây giờ? Nhảy chảm cận thân, lấy lực lượng nghiền ép ở tà ma sau điên cuồng công kích. Hoặc là lấy thương đổi thương, nương tựa theo thân thể cường ngạnh, lục thần quả thực là có thể mài chết những cái kia tà ma. Nhưng làm như vậy, lại cần lãng phí không ít thời gian, lục thần bản thân cũng sẽ thụ tổn thương. Đương nhiên, cho dù như thế, tình cảnh như vậy cũng đủ làm cho Vân Châu cùng Man Nhân kinh ngạc. Dù sao, lấy nhân loại thân thể yếu đuối cùng tà ma đối bính, là bọn hắn xưa nay không cảm tưởng sự tình. Lấy thân pháp tránh né, lấy kỹ xảo giết chóc mới là Vân Châu người bình thường phương thức tác chiến. Nghĩ lục thần như thế, trong mắt bọn hắn chính là lỗ mãng, mà lỗ mãng lục thần lại cứng rắn có thể mãng chết tà ma, cũng làm cho bọn hắn trong lòng cay đắng. Nhưng hôm nay nhất định là để bọn hắn khó quên một ngày. Mãng lên lục thần mặc dù khủng bố, nhưng nhìn xem lục thần thân thể bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Sau đó phát sinh hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác mình đang nằm mơ. Khi kia tà ma nhảy dựng lên chạy trốn thời điểm, có chuyện kinh khủng phát sinh, mà lần này làm bọn hắn sợ hãi không còn là tà ma, mà là lục thần. Khi tà ma thân ở vào nửa không trung tránh né xích hồng kiếm khí chảy ra thời điểm, đột nhiên, bọn hắn cảm giác đến không đúng. Bầu trời có kịch liệt uy áp để bọn chúng kinh hồn táng đảm. Đột nhiên xuất hiện cảm giác, để đại lượng tà ma đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Mà như vậy xem xét, cho dù là thần huyết tà ma, lúc này sắc mặt cũng vặn vẹo đến biến hình. Kia cao cao trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh dài đến 70 mét thần thoại cự kiếm. Lấy chính nghĩa chi danh, ta chắc chắn thẩm phán các ngươi. Lúc này, lục thần thanh âm cũng vang vọng lên. Kia trên bầu trời thần thoại cự kiếm, đương nhiên là lục thần triệu hồi ra. Hiện tại lục thần đã có thể làm được một lời không hợp liền trực tiếp thần thoại cự kiếm mở màn. Có được và lông khôi phục, lão tử hiện tại làm nhiều, căn bản không cần cùng các ngươi nhiều bi bi. Tại kia trong tiếng cười điên dại, thần thoại cự kiếm triệt để ngưng tụ, cũng có xích hồng hỏa diễm tại cự kiếm bên trên thiêu đốt. Sau đó, cao đến 70 mét cự kiếm dựa vào ý chí khóa chặt, trực chỉ lên phía dưới thần huyết tà ma thân thể. Bị kia thần thoại cự kiếm chỉ vào, lúc ấy liền có tà ma sợ hãi muốn chạy tứ tán. Những cái kia thần huyết tà ma xác thực có chút năng lực. Thần thoại cự kiếm là chỉ hướng tính kỹ năng, dựa vào ý chí chỉ dẫn, nó cơ hồ sẽ không thất bại, nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Biến thành thần huyết quái vật về sau, những này tà ma đào mệnh năng lực thật to tăng cường. Có thể tan trong đại địa bên trong, nháy mắt chui xuống đất vài trăm mét chỗ, có chuẩn bị giấu vào dị độ không gian, để thần thoại cự kiếm triệt để thất bại. Thậm chí, còn có một chút tà ma có được phụ thể năng lực. Bọn hắn chuẩn bị bám vào chiến sĩ thân thể bên trong, để lục thần có chỗ cố kỵ. Chỉ là, những cái kia tà ma năng lực xác thực không sai, nhưng chúng nó cử động còn không có khởi xướng, liền bị lục thần dựa vào trực giác cảm ứng đến. mà những cái kia sợ hãi khuôn mặt, cùng hốt hoảng mà chạy cách làm, cũng làm cho Lục Thần trên mặt lộ ra khặc khặc cuồng tiếu. Muốn tránh, Haosoku Haki, tại Lục Thần trong tiếng giống giận dữ, có uy áp trực tiếp giáng lâm nơi này phiến đại địa phía trên. Tại kia uy áp bên trong, mấy trăm phổ thông tà ma, nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ý thức hỗn loạn bọn chúng bị Lục Thần trực tiếp chấn choáng, thậm chí là đánh chết tới. Đương nhiên, mê muội tà ma cũng không có đứng lên cơ hội, chung quanh man nhân chính chiến ý hừng hực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất tà ma, nháy mắt liền sẽ bị man nhân xé nát, mà Lục Thần ánh mắt cũng không có tại những cái kia phổ thông tà ma trên thân. Lúc này, hắn phần lớn lực chú ý đều đặt ở những cái kia thần huyết tà ma trên thân. Bị Lục Thần Haosoku Haki trấn nhiếp, những cái kia thần huyết tà ma ngược lại là không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mỗi cái thần huyết tà ma trên thân đều có một cỗ yếu ớt thần chi uy áp xuất hiện. Kia thần chi uy áp chặn lại Haosoku Haki xâm nhập, thậm chí có chút thần uy vị cách còn muốn vượt qua Haosoku Haki vị cách. Làm sao, những cái kia tà ma dù sao chỉ là thần linh một giọt huyết dịch xâm nhiễm mà thành, không phải thần linh bản thân. Cũng bởi vậy, thần chi uy áp mặc dù có thể cùng Haosoku Haki rằng co, nhưng chúng nó thân thể có chút không thể động đậy, rằng co thật lâu sẽ còn bị Haosoku Haki đánh tan hạch tâm. Đương nhiên, hiện tại không cần, bởi vì tại những cái kia tà ma bị trấn trụ thời điểm, thần thoại cự kiếm đã giống như đạn đạo rơi xuống tới. Không, oanh long, tại tà ma sợ hãi rít lên bên trong, có nổ rung trời tại nơi đây phát ra. Tại Haosoku Haki trấn nhiếp phía dưới, có thần huyết tà ma bị kia thần thoại cự kiếm một kiếm chém giết, mà thiêu đốt lên chính nghĩa chi hỏa thần thoại cự kiếm. Rơi xuống lực công kích còn không chỉ như thế, giống như xích hồng kiếm khí đồng dạng, đang rơi xuống đại địa phía trên lúc cũng phát sinh bạo tạc, mà lần này cũng không phải là giống như, mà là thật đạn đạo nổ tung. Kia 70 mét cự kiếm bạo tạc dư ba trực tiếp liên lụy chung quanh vài trăm mét. Tại kia vài trăm mét bên trong, tất cả tà ma đều bị thần thoại cự kiếm bạo tạc triệt để nghiền nát. Một kiếm, tà ma bầy nháy mắt bị quét dọn ra một mảnh đất trống. Hệ thống nhắc nhở thanh âm càng là không dứt bên tai. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hoạt hóa khôi lỗi, thu được 200 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hoạt hóa khôi lỗi, thu được 230 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thần huyết tà ma, thu được 14.000 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thần huyết tà ma, thu được 13.000 điểm rèn luyện. Tại kia kinh khủng bạo tạc bên trong, có thần huyết tà ma đi quá gần, bị thần thoại cự kiếm sau đó bạo tạc trực tiếp cho nổ chết. Ha ha ha ha, thần huyết tà ma chết đi, đại lượng điểm rèn luyện nhập chướng. Đây hết thảy đều để Lục Thần phóng sinh cười to, triệu hồi ra thần thoại cự kiếm, cũng phóng xuất ra Haosoku Haki. Lục Thần lúc này kinh khủng giống như quỷ thần, để có được linh trí tà ma thấy chi liền muốn lui lại, liền khiến người sợ hãi chính là phóng sinh cười to Lục Thần, thậm chí tiếng cười kia bên trong đều mang chiến giống. Không có biện pháp, lão tử hiện tại làm nhiều tùy hứng. Kia mang theo chiến giống tiếng cười có khích lệ, kia khích lệ để man nhân cũng đi theo gầm thét liên tục. Chiến ý không tát, mà phổ thông tà ma cảm nhận được thì là chiến giống chấn nhiếp. Kia chấn nhiếp để tà ma ý thức từng đợt mê muội, căn bản không thể động đậy. Thậm chí xa xa thần huyết tà ma cũng cảm thấy Lục Thần tiếng cười giống như sấm sét, mang theo oanh long long tiếng vang, cái này khiến đầu của bọn nó cũng từng đợt rung chuyển, như thế sợ hãi cảnh tượng, để những cái kia thần huyết tà ma cũng có chút sợ hãi. Sau đó, lại có tà ma chuẩn bị lui bước, có được linh trí bọn hắn, mặc dù càng thêm giảo hoạt, nhưng cũng đã mất đi tà ma không sợ. Chỉ là, bây giờ lại không phải bọn hắn muốn rời đi, liền có thể rời đi, rời đi nơi này, chúng ta không cần cùng kia một nhân loại quyết đấu. Lên bên trên, tại chỗ liền có tà ma trực tiếp nhảy lên, muốn triệt để rời đi. Nhưng khi tà ma hai chân cách mặt đất thời điểm, nơi xa lục thần thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo cuồng phong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, chăn chối, đại chiêu, vẫn là đại chiêu, thất thải thần thoại cấp bậc Avalon, bên trong tự mang yêu tinh Gensokyo, như thế cũng mang ý nghĩa hiện tại lục thần mang theo trong người một cái tiểu thế giới cung cấp. Cái này khiến lục thần cơ hồ không thiếu khí huyết. Có được khí huyết, lục thần có thể nói là đại chiêu tùy tiện phóng thích. Hiện tại, dù là chính là ý chí chi cảnh cường giả ở đây, đại chiêu không ngừng lục thần cũng dám tiến lên một trận chiến. Tại sục sôi tâm tình hạ, hóa thân thành gió lục thần đạt tới tà ma đỉnh đầu. Kia trong tay còn đang thiêu đốt lấy chính nghĩa chi hỏa cự kiếm càng là trực tiếp đánh rớt. A đau nhức nứt, A khải đau nhức. Tại phong lực, cùng còn sót lại chính nghĩa chi hỏa gia trì hạ, lục thần bổ xuống một kiếm giống như lưu tinh, mang theo một vòng xích hồng quang huy, trực tiếp đem kia hốt hoảng tà ma triệt để trẻ thành hai nửa. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết thần huyết tà ma, thu được 11.000 điểm điểm rèn luyện. Khi cái thứ hai thần huyết tà ma bị lục thần chăn chối hủy diệt thời điểm, cái khác thần huyết tà ma rốt cục sợ hãi chạy tứ phía. Thần huyết điểm hóa tà ma ý chí cũng làm cho bọn hắn có được sợ hãi. Ngược lại là cái khác tà ma còn tại điên cuồng vọt tới trước, nhưng vọt tới trước bọn chúng bị lục thần vài đạo kiếm khí liền cho triệt để hủy diệt. Sau đó, lục thần ánh mắt lần nữa chuyển hướng những cái kia chạy trốn tà ma. Nhìn xem bọn chúng chạy trốn dáng vẻ, lục thần nụ cười trên mặt, nhưng vẫn không có biến mất. Các ngươi trốn không thoát, chăn chối, lại đến. Liên minh huyền thoại bên trong, có một anh hùng tên là Vui Vẻ Gió Nam, dựa vào ngắn ngủi e. Kia anh hùng có thể e đến e đi, trơn trượt vô cùng, nhưng rất nhiều người tại e hướng vô địch thời điểm, lại quên, Vui Vẻ Gió Nam đại chiêu, càng vui sướng hơn, kia là có thể trong nháy mắt vượt qua chiến trường chia cắt, đến địch quân anh hùng bên người siêu cường kỹ năng. Đương nhiên, đại chiêu dù cường đại, lại không thể liên tiếp phóng thích, không cách nào mang đến đặc biệt vui vẻ. Bởi vậy, những người khác lãng quên cũng là rất bình thường, mà sự tình đến lục thần nơi này liền hoàn toàn khác biệt. Hiện tại lục thần, hoàn toàn là tại đem chăn chối cái này đại chiêu, trở thành quét kiếm cái này e đến sử dụng. Càng quan trọng hơn là, lục thần thật đúng là sử dụng ra. Vui vẻ, đây mới thật sự là vui vẻ a. Tử vong như gió, thương bạn thân ta. Thân hóa cuồng phong, lục thần cực tốc trên chiến trường xuyên qua. Cái kia tà ma nhảy lên, lục thần sau một khắc liền sẽ phóng tới những cái kia tà ma bên người. Sau đó, A đau nhức nứt, A khải đau nhức, gầm thét, liền sẽ vang vọng trên chiến trường. Mà tại thanh âm vang lên đồng thời, lục thần thân ảnh cũng sẽ tại những cái kia tà ma đỉnh đầu, cầm kiếm chém thẳng vào rơi xuống. Đương nhiên, sau đó một chút cường đại tà ma cũng học tinh. Bọn hắn cũng cảm giác đến, lục thần chăn chối, tựa như cần bọn hắn thân ở giữa không trung thời điểm mới được. Cũng bởi vậy, vô số tà ma đều trên mặt đất chạy, căn bản không nhún nhảy. Nhưng cái này vẫn vô dụng. Vui vẻ gió nam Yasuo chỉ có cuồng phong, Đối mặt như thế tình huống, hắn chỉ có thể đem dùng vòi rồng đem địch nhân cuốn lại. Mà lục thần, thế nhưng là có cái khác kỹ năng. Tại tà ma không muốn cách mặt đất thời điểm, lục thần đùi sẽ cao cao nâng lên. Sau đó, oanh long, một tiếng vang thật lớn, đại địa liền sẽ bị lục thần cho trực tiếp dẫm nát. Tại đại địa vỡ vụn bên trong, có lực chấn động sẽ dọc theo mặt đất bốn phía tứ ngược. Khi đồ vật đứng ở đại địa phía trên lúc, bọn hắn liền sẽ bị kia chấn động lực lượng cho trực tiếp chấn vỡ. Loại này phương pháp chỉ có nhún nhảy mới có thể tránh né, nhưng loại này tránh thoát khỏi về sau, mang cho bọn hắn cũng chính là tử vong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.